thất giai giáp xí hổ. Tống quân hậu một cái bước xa liền xông tới. Ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, một đầu tóc vàng trong nháy mắt dài ra. Thân thể cũng theo đó trở nên khôi vĩ đứng lên. Hừng hực quang diễm màu vàng bốc lên, mang theo hoàng kim huyết mạch uy áp, thẳng đến cái kia thất giai giáp xí hổ áp chế mà đi. Tại sau lưng nó, ẩn ẩn có to lớn màu vàng sư ảnh hiển hiện, cùng nó làm ra động tác giống nhau, đấm ra một quyền, mãnh liệt kim quang trong nháy mắt bộc phát. Mấy ngày nay trong nội tâm của hắn một mực mười phần biệt khuất. Mặc dù Mỹ công tử từ đầu đến cuối đều không có đối với nó nói qua cái gì, nhưng từ cái kia so trước kia càng lãnh đạm thái độ nó cũng minh bạch. Chính mình là đem vị này đắc tội. Càng quan trọng hơn là, còn không biết nàng là như thế nào ứng đối Uông Ngôn mang đến nguy cơ. Nó thậm chí nghĩ tới, chuyện ngày đó có phải hay không là hai huynh muội này thương lượng xong, phối hợp lại kiểm nghiệm chính mình. Mà bây giờ, hết thảy hiển nhiên đều xong. Người ta căn bản cũng không khả năng lại mắt nhìn thẳng nó. Cho nên, nó trong lòng cũng kìm nén khẩu khí. Đối mặt thất giai giáp xí hổ, một chút liền bạo phát ra. Tại hoàng kim huyết mạch áp chế xuống, nguyên bản phẫn nộ xông ra giáp xí hổ trên thân thanh quang trong nháy mắt thu liễm một chút. Giáp xí hổ bản thân huyết mạch mặc dù không yếu, nhưng cùng hoàng kim huyết mạch so sánh, hiển nhiên hay là có không nhỏ khoảng cách. Huống chi tại cấp bậc bên trên Tống quân hậu cũng muốn cao nhất giai. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt kim quang liền đã lao nhanh mà tới. Giáp xí hổ chỉ tới kịp đem chính mình phong cương phóng thích, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã bị cái kia màu vàng hung hăng chính diện đụng trúng. Phanh một tiếng, giáp xí hổ chừng 7 mét thân hình khổng lồ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, thậm chí đều khảm vào mấy phần, trong miệng cũng theo đó hét thảm một tiếng. Tống quân hậu trong mắt kim quang lượn lờ, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Hừng hực quang diễm màu vàng cường thịnh hơn mấy phần. Giáp xí hổ trên người lông tóc phảng phất đều bị nó quang diễm màu vàng kia đốt lên. Tại kim quang thiêu đốt phía dưới, phong cương ngay tại phì tốc vỡ vụn. Đây chính là hoàng kim huyết mạch chỗ cường đại, mỗi một cái chủng tộc hoàng kim huyết mạch am hiểu nhưng thật ra là không giống với. Hoàng kim sư tử tộc huyết mạch chi lực là hoàng kim thánh hỏa, có thể thiêu đốt năng lượng cùng linh hồn, vô cùng bá đạo. Một khi bị nhiễm, trừ phi tu vi của ngươi có thể triệt để áp chế, bằng không mà nói, sẽ bị một mực đốt cháy chí tử. Thất giai giáp xí hổ bởi vì không biết đối thủ là hoàng kim huyết mạch cường giả, vừa lên đến liền bị thiệt lớn. Hiện tại chỉ có thể là toàn lực thôi động phong cương để ngăn cản hoàng kim thánh hỏa, không để cho nó thiêu đốt đến thân thể của mình, nhưng tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao lại là to lớn. Đây chính là huyết mạch trên cấp độ áp chế. Đúng lúc này, nương theo lấy lại rít lên một tiếng, con thứ hai giáp xí hổ cũng đã nối gót vọt ra. Không cần Tống quân hậu đi ứng đối, cầm trong tay trường côn thiết bối viên yêu đã là thả người mà lên, hai tay nắm côn, nhằm thẳng vào đầu chém. Tống quân hậu chà đạp thân mà lên, song quyền lên đỉnh đầu khép lại. Hừng hực quang diễm màu vàng đưa nó phía sau hoàng kim sư tử hư ảnh chiếu rọi thành thực chất. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng hung hãn sư hống, to lớn hoàng kim sư tử quang ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào cái kia chui vào vách núi thất giai giáp xí hổ trên thân. Oanh! Phong cương vỡ nát, giáp xí hổ kêu thảm một tiếng, to con thân thể trong nháy mắt sụp đổ, thất khiếu chảy máu, mắt thấy là không sống được. Tống quân hậu há mồm khẽ hấp, đang muốn thiêu đốt thất giai giáp xí hổ thân thể hoàng kim thánh hỏa đã bị nó hút vào mà quay về. Giáp xí hổ da lông là 10 phần đáng tiền, thiêu đốt vậy liền kém nhiều. Một đầu thất giai giáp xí hổ, đúng là tại hắn toàn lực ứng phó phía dưới, hai kích miểu sát. Cái này không khỏi khiến mặt khác đồng đội lớn tiếng gọi tốt. Một bên khác, đại lực viên yêu đối mặt thất giai giáp xí hổ cũng đã là chiếm cứ thượng phong. Lực lượng cường hãn cùng phòng ngự, nó hoàn toàn là cùng thất giai giáp xí hổ đón đánh liều mạng, lại thêm mặt khác đồng bạn từ bên cạnh quấy rối. Xú dư yêu thì là âm thầm vào trong huyệt động. Chờ đến con thứ hai thất giai giáp xí hổ ở bên ngoài được giải quyết thời điểm, Su Dư Yêu đã từ bên trong đẩy ra ngoài một đầu bị hun choáng ngũ giai hổ con. Giáp xí hổ một nhà ba người bị toàn bộ cầm xuống. Toàn bộ quá trình cũng chính là dùng vài phút thời gian liền đã kết thúc, đầy đủ hiện ra chi này ra lý học viện người đẹp và quái vật tiểu đội cường hãn sức chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, Mỹ công tử thậm chí từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Quét dọn chiến trường, chuẩn bị rút lui. Tống quân hậu hai lần miểu sát thất giai giáp xí hổ. Cũng coi là hung hăng mở miệng ác khí, trong hai ngày này tâm bị đè nén diệt hết, rất có mấy phần hăng hái cảm giác. Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa, coi như Mỹ công tử đối với mình ấn tượng trở nên kém thì như thế nào. Mình nói như thế nào cũng là hoàng kim gia tộc thành viên. Như thế nào nàng cái kia hỗn huyết có khả năng so sánh. Ba đầu giáp xí hổ rất nhanh bị thu thập sẵn sàng, để vào trong túi trữ vật. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn hiện tại liền muốn rút khỏi giáp xí hổ khu vực sinh hoạt, điều chỉnh đằng sau, lại tính toán sau. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ tiếng chim hót.